Trầm Lục bỏ qua ý muốn đón Mạn Nhi vào phủ, nhưng lại quyết định một chủ ý khác, muốn tiếp tục tìm hiểu và gặp mặt Liên Mạn Nhi nhiều hơn nữa, dùng nhiều thời gian để chú ý tới nha đầu này. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, thế nhưng hắn đã thích đến trình độ muốn kết hôn cùng Liên Mạn Nhi. Trầm Lục có chút nói không rõ lý do tại sao lại như thế. Nếu như nói là hắn từng bước đem Liên Mạn Nhi đưa vào trong lòng hắn, nhưng Liên Mạn Nhi cũng không phải chỉ có đơn giản như vậy. Hắn chỉ là không để ý một chút xíu là nàng liền bao phủ lấy toàn bộ trái tim của hắn. Phảng phất như là cơn mưa xuân, bao trùm lên mọi vật trong âm thầm. Thời điểm ngươi bỗng nhiên phát hiện, thì tình cảm đã càng lún càng sâu. Khó có được là, một người như Trầm Lục cũng có lúc không thể nào nói rõ ràng chuyện tình cảm. Nhìn Trầm Lục quấn quýt, đông một câu, tây một câu, giống như một thiếu niên chưa trải qua chuyện đời. Mặt mày Liên Mạn Nhi càng ngày càng thêm nhu hòa, trong lòng cũng hiện lên càng nhiều mật ngọt. Ta biết rồi. Cuối cùng, vẫn là Liên Mạn Nhi nói một câu, cứu Trầm Lục ra khỏi tình cảnh bối rối. Trầm Lục thở phào nhẹ nhõm, nghĩ nghĩ, nhìn Liên Mạn Nhi, đối với câu trả lời hắn mà nói coi như mãn ý, như vậy có phải hay không nên đáp ứng hôn sự này? Mạn Nhi, nàng chỉ cần gật đầu, những chuyện khác, hết thảy đều có ta. Trầm Lục liền nói. Trầm Lục có thể nói là một người có bản lãnh, là một nam nhân có đảm đương, Liên Mạn Nhi chưa bao giờ hoài nghi qua điểm này. Nhà hai chúng ta, không môn đăng hộ đối. Liên Mạn Nhi chậm rãi nói, chuyện này nàng hoàn toàn không cần lo lắng. Trầm Lục tâm tình rất tốt, Liên Mạn Nhi chỉ nói đến chuyện môn đăng hộ đối, ngược lại lại không nói đến những cái khác. Nói một cách chính xác, Liên Mạn Nhi cũng không phải là không thích hắn, nàng đối với bản thân hắn là tương đối hài lòng, hơn nữa không có bất kỳ bắt bẻ nào. Nếu thật muốn nói đến chuyện môn đăng hộ đối, trong phủ Liêu Đông này cũng không có ai có đủ môn đăng hộ đối rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 932, ước định. Nghe Trầm Lục nói như vậy, Liên Mạn Nhi cũng không có gì để nói nữa rồi. Lời Trầm Lục nói đúng là sự thật. Ở phủ Liêu Đông, bản về phú quý, không có người nào có thể bị kịp được Trầm gia. Nàng hoàn toàn không cần lo lắng. Nhà nàng từ xưa tới nay vừa làm ruộng vừa đi học, lại có cổng chào ngự tư, chức quan ngự tư, ngũ lang cùng tiểu thất đều từ con đường khoa cử dần dần bước vào sĩ. Mặt khác, ở phủ Liêu Đông chúng ta, thậm chí cả Đại Minh Triều, cũng chưa có cái gì so sánh rõ ràng được với cái này chân quý. Chúng ta chính là môn đăng hộ đối. Trầm Lục vừa cười vừa nói. Những lời này, đương nhiên hơn phân nửa là thật tình, nhưng cũng do Trầm Lục bên trong có ý lấy lòng Liên Mạn Nhi mà nói. Trầm Lục đã nói chuyện cùng làm việc đến trình độ này, tựa hồ căn bản cũng không muốn làm cho Liên Mạn Nhi cự tuyệt. Hơn nữa, bình tĩnh mà xem xét, thật muốn cự tuyệt sao? Bất kể ngoài miệng nói như thế nào, Liên Mạn Nhi không thể lừa gạt chính bản thân mình, nhân phẩm, bộ dáng, cùng tính tình của Trầm Lục, tất cả đều làm cho Liên Mạn Nhi yêu thích cùng thưởng thức. Nếu như thân phận Trầm Lục không tôn quý như vậy, không đặc thù như vậy, giờ phút này Liên Mạn Nhi căn bản là sẽ không có một chút do dự nào. Thậm chí, bởi vì duyên phận lúc trước của hai người, Liên Mạn Nhi có lẽ cũng có thể chủ động thúc đẩy chuyện này. Mặc dù thân phận Trầm Lục làm cho Liên Mạn Nhi có chút để ý, nhưng là một phần thâm tình cùng thật lòng này của Trầm Lục, làm cho Liên Mạn Nhi không thể không động tâm. Làm sao lựa chọn đây? Để cho ta suy nghĩ một chút. Cuối cùng, Liên Mạn Nhi nhẹ giọng nói. Trầm Lục nắm tay Liên Mạn Nhi càng thêm chặt. Tốt, nàng ở nơi này từ từ nghĩ, ta liền chờ ở đây. Bao lâu ta cũng chờ. Trầm Lục nói. Này rõ ràng là không muốn để cho nàng suy nghĩ quá lâu mà. Liên Mạn Nhi trong lòng thầm oán. Trong tình thế bị Trầm Lục bắt buộc, hiển nhiên lập tức muốn biết đáp án của nàng. Hơn nữa, cũng rất hiển nhiên, hắn sẽ không chấp nhận đáp án không. Mạn Nhi, ý nghĩ của nàng không nói, ta cũng biết. Ta nói rồi, nàng cái gì cũng đều không cần lo lắng. Nàng không tin tưởng vào ta sao? Lực đạo trên tay Trầm Lục buông lỏng một chút xíu, có điều vẫn nắm thật chặt tay của Liên Mạn Nhi.